Chương 191, trở lại phủ lửa trấn, canh thứ 3. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái lao tới, chặt mèo y ổng, sử dụng giờ dạ gồng ra. Cả dù hạ đối với cùng với chính mình chặt mèo y ổng lớn tiếng hô. Cả dù hạ chặt mèo y ổng không biết từ lúc nào đã đào được sau cùng cờ gió đồn dưới thân, trực tiếp đem chống đi tới, sau đó mở cái miệng rộng. Một viên màu da cam hỏa cầu từ trong miệng phun ra. Chặt mèo y ổng giờ dạ gồng ra đập vào bị chống đi tới cờ giỏ đồn trên người, trực tiếp nổ ra. Cương đại bạo tạc phong bạo đem cuối cùng một con cờ giỏ đồn trực tiếp nổ bay, cuối cùng từ trên cao giáng xuống, toàn bộ rơi vào trong đất. Đến tận đây vừa đối mặt, thủy hạm đội 8 con bộ kẹ mẩn liền mất đi một con đoàn dìn cùng toàn bộ 3 con cờ giỏ đồn. Đúng là rất mạnh, không chỉ là hắn mà thôi. Ngay cả bên người hắn hai nữ nhân thực lực cũng là đứng đầu. Y dù mỉ chứng kiến cạnh mình nằm ở thế yếu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, hơn nữa đã ở phân tích là không phải muốn từ bỏ nhiệm vụ lui lại. Tại loại này địa phương tháng 3 năm 8 không còn muốn dùng thủy hệ bổ kẹ mẩn đấu với chúng ta, ngươi là không phải quá ngây thơ rồi y dù mỉ. Mọi người lên đi cả rủ hạ hướng về phía sau lưng cổ rủ kỳ cùng may nói rằng. Ghê tởm, mọi người rút lui. Izumi cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị lui lại, dù sao nguyên bản 8 con bộ kẻ mấn đều không chiếm được phía, hiện tại chỉ còn lại có 4 con, coi như là cộng thêm bên kia 3 người, cũng đồng dạng không phải đối thủ, dù sao nàng cũng biết, cả dù hạ căn bản là còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Izumi thu hồi bộ kẻ mấn, cũng không quay đầu lại mang theo tất cả thủy hạm đội thành viên lập tức rút lui. Còn nguyên bản vẫn thạch, có cả dù hạ ở. Nàng đã không có cơ hội. Chỉ có thể về sau đang nghĩ biện pháp. Nàng cũng không nhận ra cả dù hạ sẽ vẫn cùng lao giả kia. Nếu không mặc dù là đánh không lại, ý dù mỉ cũng không khả năng nhanh như vậy tiểu hạ định quyết tâm rút lui khỏi. Hô chứng kiến thủy hạm đội người cuối cùng đã đi, vẫn ôm vẫn thạch tiến sĩ Cosmo cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là rất đa tạ ngươi, cả dù hạ tiến sĩ, còn có hai vị tiểu thư. Ta gọi là Cosmo. Là một chuyên môn nghiên cứu vũ trụ tới vận thạch tiến sĩ. Cô mổ thư hoán một cái, mới quay về cả rủ hạ cùng may, cô rủ kỳ ba người nói cảm tạ. Lần này nhưng là kém chút đưa hắn hù chết, dù sao thủy hạm đội có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, một không như ý, khả năng hắn cái mạng già này cũng chưa có. Thân thua thiệt là vừa lúc đụng phải cả rủ hạ bọn họ. Thủy hạm đội người rút lui cực kỳ triệt để, trực tiếp mở ra phi cơ trực thăng ly khai. Mà bị cứu được tiến sĩ Cosmo thì là chuẩn bị phản hồi ạ kỳ bạ trấn, nơi đó có lấy nghiên cứu của hắn sở, cho nên cả dù hạ ba người cùng Cosmo trực tiếp ra đi. Cả dù hạ, chúng ta không giúp một chút tiến sĩ Cosmo sao ngươi nên cũng biết thủy hạm đội người nhất định là sẽ không nghỉ, mới vừa rồi là bởi vì chúng ta quan hệ, thế nhưng hiện tại tiến sĩ một người chỉ sợ vẫn là sẽ bị cướp đi đi cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nàng vẫn đủ lo lắng tiến sĩ Cosmo an toàn. Cô Dù Kỳ, ngươi quá coi thường cái kia láo ra này. Cả dù hạ cười cười hướng về phía cổ Dù Kỳ nói rằng. Có ý tứ lẽ nào tiến sĩ Cosmo vẫn là một cái ẩn nút cao thủ sao may não đại động mở. Chính mình tại trong đầu tưởng tượng thấy, tiến sĩ Cosmo một người quá độ thần uy đánh bại thủy hạm đội mọi người. May ngươi muốn đến đi nơi nào, não đại động mở ý của ta là, không nên coi thường tiến sĩ Cosmo đầu óc. Vừa rồi hắn sở dĩ sẽ bị thủy hạm đội người bức bách, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể thu được vẫn thạch hoàn tất cả đều là một cái ngoài ý muốn, cho nên mới phải bị thủy hạm đội người vây lên, thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng. Ta muốn hắn hiện tại đã tại vừa rồi chúng ta đi ra xe cắp đứng trên đài gọi điện thoại thông báo liên minh bên kia đi liên minh đối với từng cái lĩnh vực tiến sĩ nhưng là đều rất bà bối, đặc biệt hiện tại tiến sĩ Cosmo trong tay còn có một khối lệnh thủy hạm đội mơ ước vẫn thạch. Như vậy liên minh khẳng định khi nhận được điện thoại của hắn về sau, sẽ lập tức phái người qua đây, hơn nữa người tới sợ rằng thân phận cũng sẽ không thấp, còn như nếu như vậy, còn bị đoạt, vậy cũng chỉ có thể đủ nói. Do hắn không có cái kia có phúc đạt được khối kia vẫn thạch. Cả dù hạ đem sự tình nói cho hai người, dù sao hai người cũng không phải nghiên cứu giới người, cho nên đối với những thứ này sự tình không phải tin tưởng là bình thường. Nghe xong cả dù hạ lời nói về sau. Cô rủ kỳ cùng may cũng sẽ không quấn quýt vấn đề này, ba người kết bạn xuống núi. Tuy là trải qua lần trước yên đột núi đột nhiên phun trào, bất quá bởi vì cả dù hạ mấy người đúng lúc ngăn lại, phủ lửa chấn vẫn một mảnh tường hòa, xem ra không có bởi vì hỏa sơn bùng nổ duyên cớ mà chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Phủ lửa chấn vẫn là náo nhiệt như thế a. Cổ rủ kỳ nhìn phủ lửa chấn cảnh tượng nhiệt náo, vừa cười vừa nói. Ưu hệ lần này ta nhất định phải đem phủ lửa bánh rán ăn được ăn no. May lập tức đứng ra lớn tiếng tuyên bố, đối với mình lần trước bởi vì trong chiến đấu đã hôn mê, mà không có thể hảo hảo ăn đủ địa phương đặc sản, vẫn luôn là may trong lòng đau nhức, lần này khó có được trải qua phủ lửa chấn, may quyết định nhất định phải ăn trở về. Lúc này may trong lòng kẻ tham ăn chi hồn đã bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều bị may khí thế bắt buộc lui. May khí thế thật kinh người a. Cổ rủ kỳ giật mình nói. Đây chính là chánh tông điển hình kẻ tham ăn đi. Cả rủ hạ thì là cười khổ nói. Vốn nên cả rủ hạ dẫn đường, kết quả hiện tại biến thành may ở phía trước mở đường. Không biết là không phải là bởi vì may khí thế quá lớn, trên đường người dĩ nhiên có rối rít tránh lui ra. Không biết còn tưởng rằng may là cái nào quốc gia công chúa A đây, bất quá coi như là công chúa A cũng là một cái kẻ tham ăn công chúa A. Dọc theo đường đi không chỉ là phủ lửa bánh rán, những thứ khác cái gì ăn vặt, đồ ăn vặt, may có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều từng nốn ăn. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở sau người cũng theo may như vậy, thế nhưng ăn thức ăn, hai người cộng lại còn không có may nhiều lắm. Cuối cùng ở may ăn xong nghiện về sau. Ba người rốt cuộc đã tới một nhà ôn tuyển khách sạn, dừng chân xuống dưới. Tuy là mở sách mới, hơn nữa sách mới bên kia còn đang nằm càng bên trong, bất quá lao thư bên này ta như trước sẽ vẫn duy trì canh ba, sẽ không thái giám. Cho nên ta hy vọng lao thư độc giả các bằng hữu có thể cho ta sách mới đến cái cất giấu. À dạ cả, nếu như thích sách mới, đánh tiểu thưởng cũng có thể. Diệp Tử ở chỗ này cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ.